Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 147, Thí Luyện 5. Thiêu đốt cột lửa tựa hồ là đem The Well vị trí không gian đều là nuốt vào. Để Yuki lão nhân mí mắt cũng là không cảm thấy nhảy một cái. Có điều ở một khắc tiếp theo, làm The Well nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì quá đáng lo bóng người xuất hiện thời điểm. Yuki lão nhân cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, vẫn không có chờ Yuki lão nhân đại khí xê hoan ra. Đang đối chiến sân bãi trên The Well trên người. Một luồng mãnh liệt ngọn lửa chính là hừng hực bốc cháy lên. Lập tức Yuki sắc mặt ông lão cũng là biến đổi. Vết bỏng, vận khí cũng quá chênh lệch đi. Trên ghế xem thi đấu, Kezen cũng là bất đắc dĩ nói. Ân. Lorelai ngươi cảm thấy thế nào? Kezen âm thanh hạ xuống sau khi Tamaran hội trưởng nhưng là đem tầm mắt của hắn tìm đến phía một bên Lorelai. Cười nói, không giống như là số may. Lorelai bình tĩnh nói, tựa hồ là bởi vì Tamaran hội trưởng ra hiệu. Vì lẽ đó vào lúc này, Lorelai tựa hồ cũng là tạm thời yên tâm bên trong đối với Kezen một ít khúc mắc. Ở Monster Flamethrower bên trong hẳn là trong nháy mắt thêm vào món đồ gì. Tựa hồ cũng là cảm giác mình nói không đủ cụ thể. Lorelai cũng là lần thứ hai nhàn nhạt giải thích. Willow Whip là Willow Whip. Đối với chiến trường chính là trên. Nhìn lúc này quấn quanh ở chính mình The Well trên người màu xanh lam ngọn lửa yêu dị. Yuki sắc mặt ông lão cũng là cực kỳ khó coi. Vốn là Yuki lão nhân liền còn đang nghi ngờ nào tại sao còn muốn ở có Lyser Green bảo vệ cho. Để Monster tiếp tục tấn công cử động. Nguyên lai nào bản thân sẽ không có chú ý Flamethrower thương tổn hiệu quả. Hắn mục đích thực sự dĩ nhiên là ở Monster Flamethrower bên trong loại lén ra tay. Lôi, liền đang nói chuyện. The Well ngọn lửa trên người cũng là càng dồi dào. Mà The Well gầm nhẹ kêu khẽ thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Gầy gâu. Mà vào lúc này, Kezen sắc mặt run lên. Cũng là nói nhỏ. Đây chính là cuối cùng một đòn. Monster sử dụng Fire Blast. Mà ngay ở Kezen tiếng kinh hô vang lên thời điểm. Nào âm thanh cũng là cùng lúc đó vang lên. Ngay lập tức, nương theo Monster một tiếng quán triệt thiên địa hí dài. Kịch liệt thiêu đốt ngọn lửa cũng là từ Monster trên người tỏa ra mà ra. Cuối cùng là hóa thành một cái đại tự. Trong nháy mắt hướng về The Well trùng tập mà đi. Mà lúc này đang bị vết bỏng kịch liệt ảnh hưởng The Well. Nhưng cũng là căn bản làm không ra bất kỳ lảng tránh. Kỳ thực, này muốn chỉ là bình thường ngọn lửa. The Well hay là cũng là có thể nhịn được một hồi. Thế nhưng ngọn lửa này bản thân liền là thuộc về Monster ngọn lửa. Này ở một mức độ nào đó cũng là đại hạn chế The Well năng lực. Màu đỏ thắm đại tự ngọn lửa trực tiếp là trong số mệnh The Well thân thể. Nổ tung thiêu đốt ngọn lửa cũng là vào lúc này trong nháy mắt tung tóe đang đối chiến sân bãi trên. Nóng rực khí tức tựa hồ là quấn quanh không gian chung quanh. Cũng là để trên ghế xem thi đấu Tamaran hội trưởng ba người đều là có chút không thấy rõ lúc này. Đang đối chiến sân bãi trên tình huống. Ây, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, Yuki lão nhân vào lúc này tự hồ là thiêu đốt đối với chiến trường chính là trên một mặt cũng là. Than nhẹ, tự hồ là có chút vẩn đục tầm mắt nhìn cách đó không xa nào bóng người. Cũng là để lộ ra không thể không phục tức giận than thở. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, đối với chiến trường chính là bầu trời. Monster đột nhiên vỗ hai cánh của chính mình. Kịch liệt bão táp cũng là quyền tịch đối với chiến trường chính là. Cũng là đem lúc này bản thân chính là có chút tản đi ngọn lửa trong nháy mắt tiêu diệt. Mà cũng chính là vào lúc này. The Well cái kia ngã trên mặt đất cả người cháy đen bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi. Người bên trong, trở về đi, The Well. Người làm rất khá, Yuki lão nhân ngược lại cũng đúng là không hề nói gì. Cũng là ở bình tĩnh nói đồng thời thu hồi The Well. Ngay lập tức, quả thứ ba Ultra Bow cũng là xuất hiện ở Yuki trong tay ông lão. Nha, đối với chiến trường chính là trên, Monster cũng là phát sinh to rõ chim hót. Âm thanh này quán triệt bầu trời, trong đó cũng là tràn ngập đấu trí cùng hưng phấn. Lần này chính là hai, không. Đối chiến cục diện tựa hồ là đối với Nao cực kỳ có lợi a. Chấm ngoặc kép, trên ghế xem thi đấu, Kezen cũng là bất đắc dĩ nói. Này chưa chắc đã nói được. Cái nào quán quân không có thuộc về mình ép đáy hòm đồ vật. Ta nghĩ vào lúc này, Yuki lão nhân gần như cũng sắp sử dụng tên kia. Nếu không, nếu như hắn liền thua 3 trận, không chỉ là lúc này đối với chiến trường chính là trên thế cuộc gây bất lợi cho hắn. Trước khí thế trên, hắn cũng là muốn rơi vào tuyệt đối hạ phong. Tamaran hội trưởng cười nói, muốn sử dụng bản lãnh thật sự sao? Chấm ngoặc kép, một bên Lorelai khi nghe thấy Tamaran hội trưởng âm thanh sau khi, cũng là nhìn về phía lại mới đối với chiến trường chính là trên cái kia thân ảnh già nua. Chợt trong lòng tâm tình cũng là từ từ chờ mong lên. Nào, đây chính là ta con thứ 3 Pokemon. Đồng thời hắn cũng là ta mới bắt đầu Pokemon A. Lên đi, Blastoise. Đối với chiến trường chính là trên, Yuki lão nhân cũng là cười nhạt nói với Nao. Cùng lúc đó, trong tay hắn cái viên này Ultra Bô cũng là bị hắn trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam ở tiếng nói của hắn hạ xuống trong nháy mắt rơi xuống đối với chiến trường. Chính là trên, sau một khắc, ánh sáng lập tức tản đi. Nương theo thẻ Mỹ, một tiếng la lên. Blastoise thân thể cao lớn cũng là xuất hiện ở môn trơ cách đó không xa. Nha, lấy nào này con môn trơ tính cách. Cũng là căn bản là sẽ không đi bận tâm Blastoise thuộc tính là khắc chế chính mình. Ở nhìn thấy Blastoise lớn mạnh khí thế rít lên một tiếng sau khi. Môn trơ tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế lần thứ hai phát sinh to rõ tiếng chim hót. Này con Blastoise thực lực. Chấm ngoặc kép. Mà nào ở nhìn thấy này con Blastoise thời điểm, trong lòng cũng là lập tức cảnh giác lên. Nào, người không cảm thấy bây giờ thời tiết quá nóng sao? Mà vào lúc này, Yuki lão nhân cũng là cười híp mắt nhìn Nào. Hắn cái kia thanh âm bình tĩnh cũng là vang lên. Rain Den sao? Chấm ngoặc kép, Nào lẩm bẩm nói. Trong lòng nhưng cũng là không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao hệ thủy Pokemon muốn thiết thực đánh bại hệ hỏa Pokemon. Từ hoàn cảnh vào tay, bắt đầu xác thực là một loại cực kỳ tin cậy biện pháp. Như vậy, Blastoise, sử dụng Rain Den đi. Mà ngay ở Nao suy tư thời điểm, Yuki lão nhân âm thanh cũng là vang lên. Mà đang đối chiến sân bãi trên Blastoise cũng là vào lúc này phát sinh một tiếng to lớn rít gào. Cùng lúc đó, bầu trời nguyên bản trời nắng cũng là từ từ bị âm trầm mây đen thay thế. Sau một khắc, tinh tế Amamiya cũng là từ trên bầu trời trong nháy mắt hạ xuống. Ngay lập tức, những này Amamiya cũng là lập tức chuyển hóa thành mưa to. Nha, chấm ngoặc kép, mà môn trơ lúc này tự nhiên cũng là không dễ chịu. Nguyên bản đắt đỏ khí thế vào lúc này tựa hồ cũng là bởi vì trận mưa lớn này mà bị áp chế đi. Lần này Nào môn trơ thì có chút khó đánh. Yuki lão nhân con kia Blastoise bản thân liền là có quán quân trung đẳng thực lực. Là ngoại trừ hắn con kia Dragonite bên ngoài mạnh nhất Pokemon. Nào này con môn trơ thực lực của bản thân cũng chính là chỉ có chuẩn thần sơ đẳng cấp bậc. Coi như quán quân cấp bậc cùng chuẩn thần cấp bậc bản thân có một ít chênh lệch. Thế nhưng không thể không nói ở về mặt thực lực, Nào môn trơ cũng là rơi vào lại phong. Hơn nữa trên thuộc tính cùng hoàn cảnh trên áp chế, môn trơ kỳ thực rất khó cùng Blastoise chính diện so sánh cao thấp. Trên ghế xem thi đấu, Kezen âm thanh cũng là vang lên. Thế nhưng, rất nhanh, Kezen chính là cảm giác được Lorelai đang dùng một loại bất đắc dĩ ánh mắt nhìn mình. Lập tức Kezen cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chính mình nói không sai à. Tại sao Lorelai sẽ như vậy xem chính mình a? Trở về đi, môn trơ, chấm ngoặc kép, có điều nhưng vào lúc này. Nào âm thanh cũng là rất tốt trả lời Kezen nghi hoặc. Đối với chiến trường chính là trên, Nào cũng là trực tiếp đem môn trơ thu hồi Ultra Bô bên trong. Ngươi nhìn thấy sao? Nếu ngươi phân tích như thế mạch lạc rõ ràng, như vậy Nào tự nhiên cũng là biết. Vì lẽ đó trao đổi Pokemon là cực kỳ thuận lý thành chương. Nhưng vào lúc này, Lorelai tự hồ là đang cười nhạo Kaizen ngu xuẩn, âm thanh cũng là vang lên. Mà lúc này Kaizen cũng là chỉ có thể khẽ cắn răng, không nói lời nào. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng là cảm giác mình còn thật là có chút ngu xuẩn. Trước hắn nói tới chỉ nếu là có một ít trình độ người huấn luyện, như vậy cũng có thể phân tích đi ra đồ vật. Muốn nói năng lực lãnh đạo, Kaizen vẫn có tự tin. Thế nhưng nếu bàn về Pokemon người huấn luyện thực lực, Kaizen nhưng là liền thiên vương cấp bậc đều là không có đạt đến. Nếu hắn cái này chuẩn thiên vương cấp bậc người huấn luyện cũng có thể phân tích đến đi ra. Như vậy lúc này chính đang đối chiến sân bãi trên đối chiến hai vị kia quán quân lại có nguyên nhân gì không thể nghĩ tới chứ. Ha ha, Kaizen, nhìn dáng dấp Lorelai bởi vì chuyện lần đó vẫn là đối với ngươi rất tức giận a. Mà vào lúc này, Tamaran hội trưởng tiếng cười cũng là vang lên. Mà Lorelai cùng Kaizen tầm mắt cũng đều là nhìn về phía Tamaran hội trưởng. Sau đó cũng là không còn nói tới chuyện này. Bọn họ cũng đều biết, Tamaran hội trưởng nói như vậy một, sáu nguyên nhân cũng là muốn cho bọn họ phụ nữ không cần tiếp tục loại này cực kỳ không khí ngột ngạt. Thế nhưng, Lorelai cũng sẽ không bởi vì dáng dấp như vậy liền yếu bớt nàng đối với Kaizen tức giận. Mà Kaizen cũng là cười khổ đối xử chuyện như vậy. Lại nói hắn như thế làm tất cả cũng đều chỉ là vì liên minh đến cân nhắc a. Hắn đối với liên minh phát triển trung tâm cũng là không cho phép hắn hướng về Lorelai xin lỗi. Đương nhiên, những này cũng đều chỉ là để ở ngoài nói. Lúc này toàn thể cũng vẫn là đang đối chiến sân bãi trên. Lúc này, trên ghế xem thi đấu ba người kia tầm mắt cũng là một lần nữa đặt ở nơi này. Bọn họ cũng đều là rất muốn nhìn một chút. Nào con thứ ba Pokemon sẽ là cái gì Pokemon? Sẽ là cùng Moncher, Zapdos nổi danh Articuno sao? Vẫn là nói là mặt khác Pokemon. Chính là bởi vì những này chờ mong, bọn họ đối với trận này đối chiến sau khi tiến hành cũng là càng sốt sắng lên. Mà đang đối chiến sân bãi trên, Yuki lão nhân cũng là có chút ngạc nhiên, nào con thứ ba Pokemon là cái gì? Cặp kia tựa hồ có hơi vẩn đục tầm mắt cũng là đặt ở nào trên người. Liền, ở bốn người sáng quắc dưới tầm mắt, tay không bên trong cái viên này Aucha Bo cũng là chậm rãi cùng bên hông hắn khác một viên Pokebo trao đổi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.